Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 276 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một kiếm vô địch. Tô Thần lần này rõ ràng thì là cố ý chọc giận Diệp Long, để triệu hoán kiếm hoàng triều đỉnh phong tồn tại đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, cần phải mượn kiếm đạo cường giả đến tiếp tục cảm ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba. Luân hồi kiếm ra hiện tại trong tay, thể nội bắt đầu điều động luân hồi huyết luân. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần không có ngồi chờ chết, mà chính là tiên phát chế nhân. Hắn đương nhiên biết, đối phương thân là tiền bối tình huống dưới, chắc chắn sẽ không lựa chọn xuất thủ trước. Giống như là báo đi săn, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Tô Thần đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, luân hồi kiếm khí cũng đã nhanh chóng mà ra, một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai thi triển, làm đến kiếm khí càng phát ra bá đạo. Thật giả. Nhìn lấy một màn trước mắt, mặc kệ là Diệp Long vẫn là Trì Tiểu Mang, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ tự hồ cũng không hề nghĩ tới, trước mặt vị này nho nhỏ vận mệnh cảnh võ giả, cũng dám chủ động xuất kích, cùng một vị bốn kiếp càng khôn cảnh cường giả nhất chiến. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự không thể tin tưởng. Kiếm khí va chạm, nhất thời dẫn phát sơn băng địa liệt, bốn phía không gian bắt đầu nhộn nhạo lên, mặt đất bắt đầu phát ra trận trận nổ hống. Quả nhiên xem thường ngươi. Diệp Huyền cảm nhận được đối phương thi triển kiếm khí, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế uy năng, cũng thực giật mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực hội như thế cường hãn, khó trách lớn lối như thế, dám chính diện chống lại chính mình. Kinh ngạc về kinh ngạc, Diệp Huyền khẳng định đối với mình có lòng tin, hắn không có khả năng bại bởi một cái vận mệnh cảnh võ giả, không nói trước người khác nghĩ như thế nào, vẻn vẹn là mình cửa này đều không thể đi qua. Một kiếm, tuyệt 10.000 dặm. Theo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Diệp Huyền trong tay kiếm bắt đầu diễn biến lên, trong nháy mắt diễn hóa thành vô số kiếm khí, trực tiếp hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy, thuận thế bao trùm Tô Thần. Nhìn lấy bốn phía kiếm khí vòng xoáy, Tô Thần vẫn chưa lập tức cường công, mà chính là lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Một kiếm vô địch. Cả người thuận thế mà ra, trong nháy mắt đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Bây giờ Tô Thần giống như một thanh kiếm, bộc phát ra khủng bố kiếm ý, cho dù là bên ngoài Diệp Huyền đều cảm thấy run sợ. Bản thân Tô Thần cảm ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, đã đạt tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá bình cảnh. Đây cũng là vì cái gì, hắn lựa chọn để Diệp Long triệu hoán kiếm hoàng triều lão tổ nguyên nhân thực sự. Ỷ vào tự thân cảm ngộ, Tô Thần hóa thành kiếm, hướng thẳng đến trước mặt kiếm khí vòng xoáy hung hăng bổ tới. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần muốn vẻn vẹn bằng vào một kiếm, thì phá vỡ đường đường bốn kiếp càng khôn cảnh võ giả kiếm khí vòng xoáy, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, Tô Thần bị kẹt tại giai đoạn thứ hai đỉnh phong một kiếm vô địch, vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ ra đến, chỉ sợ liền hắn đều không hề nghĩ tới hội dễ dàng như vậy. Nước chảy thành sông. Bất kể như thế nào, theo hắn thuận lợi cảm ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba, bây giờ Tô Thần đối với mình thực lực có 10 phần lòng tin. Xoẹt xẹt một chút. Kiếm khí vòng xoáy trong nháy mắt bị bá đạo kiếm khí xé mở, liên tiếp lui về phía sau Diệp Huyền, cả người đều triệt để mộng. Hắn vậy mà bại. Không sai, hắn thật là bại. Không có dấu hiệu nào, thậm chí ngay cả ba chiêu đều không có ngăn cản được, đây là có chuyện gì? Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, bốn phía khắp nơi đều là lơ lửng kiếm khí, sắc bén bá đạo, tản ra vô cùng đáng sợ kiếm ý. Thể nội bắt đầu tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, lấy Tô Thần làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán, lan tràn tốc độ thật nhanh. Hắn đang làm cái gì? Trì Tiểu Mang đi đến Diệp Long bên người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Chẳng lẽ hắn muốn thôn phệ thiên lôi? Ngươi có phải hay không ngốc, hắn có thế thôn phệ thiên lôi sao? Không cần nói hắn, liền xem như lão tổ đều không thể làm đến. Diệp Huyền không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hắn thật là phát hiện, Tô Thần ngay tại thôn phệ thiên lôi, ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Vừa mới một chiêu hắn mặc dù không có đại bại, bất quá lại thật là thua một chiêu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Đồng thời hắn không nguyện ý cùng dạng này người vạch mặt, nghĩ tới đây Diệp Huyền, không có tiếp tục xuất thủ, thì dạng này đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn lấy. Giờ khắc này, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, tùy ý thôn phệ lấy vô tận thiên lôi, tại thể nội hình thành to lớn vòng xoáy, đồng thời bắt đầu đánh thẳng vào. Kiếm đạo cảm ngộ Điệp Gia thôn phệ thiên lôi, Tô Thần bắt đầu cảm ngộ chính mình vận mệnh, lấy kiếm đạo nhập vận mệnh đến cảm ngộ, tin tưởng tuyệt đối có thể làm ít công to. Tô Thần lo lắng nhất sự tình, chính là mình tại vận mệnh cảnh phía trên, một khi cùng thần quốc cảnh một dạng đột phá khó khăn, thật đúng là đầy đủ phiền muộn. May ra đồng dạng sự tình vẫn chưa phát sinh, mượn nhờ nơi này kiếm đạo cảm ngộ, Tô Thần lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch đạt tới giai đoạn thứ ba, đồng thời thôn phệ thiên lôi tình huống dưới, vậy mà trong nháy mắt lần thứ hai cảm ngộ vận mệnh. Thời gian trôi qua, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, bắt đầu nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Lần thứ ba cảm ngộ vận mệnh, lần thứ tư cảm ngộ vận mệnh, lần thứ năm cảm ngộ vận mệnh, lần thứ sáu cảm ngộ vận mệnh, lần thứ bảy cảm ngộ vận mệnh, lần thứ tám cảm ngộ vận mệnh, lần thứ chín cảm ngộ vận mệnh. Đồng thời theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vận mệnh cảnh, Tô Thần hai mắt chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hội mượn nhờ cơ hội lần này, trực tiếp đem tự thân tu vi tăng lên tới đỉnh phong vận mệnh cảnh. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía hư không vô tận, Tô Thần trên mặt có kiên định, bởi vì hiện tại hắn chuẩn bị bắt đầu trùng kích bỉ ngạn cảnh. Đổi lại lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không như thế lỗ mãn, rốt cuộc muốn theo vận mệnh cảnh trùng kích bỉ ngạn cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Duy chỉ có hiện tại, hắn cảm ngộ vận mệnh đỉnh phong về sau, y nguyên có thể tiếp tục thôn phệ thiên lôi, người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là mình cũng không cách nào làm đến. Trên đỉnh đầu trừ lơ lửng thôn phệ huyết luân bên ngoài, hắn tám cái huyết luân một một ngưng tụ mà ra, đồng thời thân thể phía trên toàn bộ bị thôn phệ lực lượng bao trùm, hình thành thật dày thôn phệ lồng khí. Mặc dù mình có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ thiên lôi, bất quá Tô Thần vẫn là không dám có chút chủ quan, bởi vì vì thiên lôi uy năng còn tại đó. Hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ chôn vùi tại thiên lôi phía dưới. Hắn có thể không nguyện ý trắng trắng vứt bỏ tính mạng mình. Lơ lửng chính đại huyết luân, toàn bộ mở đủ mã lực phóng thích từng luồng huyết luân lực lượng. Vì ý thôn phệ lấy đầy trời thiên lôi, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết liên tục không ngừng địa dẫn vào đến trong cơ thể mình. Trùng kích bỉ ngạn cảnh cực kỳ trọng yếu, đỉnh phong tinh không sáu cảnh, bỉ ngạn cảnh xếp tại cảnh giới thứ 5, một khi hắn tu vi có thể thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, liền có thể bắt đầu trùng kích càn khôn cảnh. Hắn nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất, bắt đầu trùng kích kiếp sau càn khôn cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Vô tận thiên lôi căn bản thôn phệ không hết. Tô Thần cũng biết, tự thân khẳng định không cách nào thôn phệ quan chỗ có thiên lôi. Có chừng có mực. Tô Thần sẽ không để cho chính mình đi mạo hiểm, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, dẫn vô tận thiên lôi nhập thể nội hình thành vòng xoáy, bắt đầu trùng kích bỉ ngạn cảnh. Thời gian trôi qua. Ba ngày sau. Hét dài một tiếng trong nháy mắt vang vọng 10.000 dặm thương khung. Loại kia khủng bố thiên lôi vậy mà bắt đầu hình thành từng đạo hư huyễn bóng người, hướng về Tô Thần phương hướng quỳ bái lên. Đây là có chuyện gì? Trì Tiểu Mang ba người đồng thời chưa rời đi, đồng thời Diệp Huyền mượn nhờ tự thân phóng xuất ra kiếm khí, tại bốn phía hình thành kiếm khí tung hoành, bất kỳ người nào đều không được đến gần nửa bước. Không có thừa cơ ra tay đối phó Tô Thần. Không biết vì cái gì, Diệp Huyền luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Vẻn vẹn là từ đó người có thể lấy vận mệnh cảnh đánh bại chính mình, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đã không cách nào đánh giết người này, như vậy thì không cần đi mạo hiểm. Không muốn trở thành địch nhân, nhất định phải trở thành bằng hữu. Đây cũng là Diệp Huyền ý tứ. Diệp Long lắc đầu, nói ra, thì hắn lại có thể thôn phệ thiên lôi, đã thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, thậm chí còn dẫn động thiên lôi dị tượng, Trì Tiểu Mang, ngươi đến cùng là như thế nào trêu chọc đến người này? Hắn đến cùng là ai? Ta không biết. Ngươi không biết. Trì Tiểu Mang gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, hắn không thuộc về ba triều ba viện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cố xông vào. Đến bây giờ Trì Tiểu Mang đều không có nói, hắn cùng Tô Thần ở giữa sự tình, bởi vì nàng không biết, Tô Thần có phải hay không đặc biệt vì nàng mới tiến vào cửu trọng thiên phong. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Trì Tiểu Mang lộ ra rất là bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn cho rằng Diệp Long triệu hoán hoàng thất lão tổ buông xuống, khẳng định có thể nhẹ nhõm trấn áp Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, nàng thế nhưng là tận mắt thấy, Tô Thần vậy mà đánh bại đường đường bốn kiếp càn khôn cảnh hoàng thất lão tổ Diệp Huyền. Loại tình huống này, không hề nghi ngờ, liền xem như nàng triệu hoán mình gia gia, tin tưởng cũng như cũ không phải Tô Thần địch thủ. Rất là bất đắc dĩ. Chỉ là vận mệnh cảnh Tô Thần, liền đã có thể đánh bại Hoàng Thất lão tổ. Rất khó tưởng tượng. Bây giờ Tô Thần đã thuận lợi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, tin tưởng Tô Thần thực lực hội cao hơn một tầng lầu, đến thời điểm ai có thể tương trợ nàng. Rất là không nguyện ý bị Tô Thần bóc ra huyết mạch. Không muốn về không muốn, việc này căn bản từ không nàng. Theo Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, đầy trời thiên lôi bắt đầu ngưng tụ ra vô số hư ảnh, hướng về Tô Thần quỳ bái. Thiên lôi dị tượng, kinh hải thế tục. Tô Thần lại căn bản không biết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, thuận lợi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, chỉnh một chút một cái đại cảnh giới tăng lên, muốn là đổi lại thời điểm khẳng định là làm không được. Chậm rãi mở hai mắt ra, thiên lôi dị tượng cũng biến mất theo. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Diệp Huyền trước mặt. Tâm lý áp chế không nổi kinh hỉ, Tô Thần có 10 phần lòng tin, theo hắn tu vi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, đồng thời lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch đạt tới giai đoạn thứ 3. Bây giờ hắn tuyệt đối có thể cùng 6 kiếp càn khôn cảnh cường giả nhất chiến, chỉ cần không gặp được đặc thù cường đại 6 kiếp càn khôn cảnh võ giả, tin tưởng đều hẳn là có thể đầy đủ chém giết. Chính mình muốn là muốn cùng 7 kiếp càn khôn cảnh nhất chiến, chỉ sợ cần tu vi đột phá đến càn khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càn khôn cảnh. Đến mức đối mặt 8 kiếp càn khôn cảnh, thậm chí là 9 kiếp càn khôn cảnh, như vậy trừ phi là có thể đột phá đến kiếp sau càn khôn cảnh, cái này khoảng cách một bước mình đã không xa lắm. Từng bước một đi tới thật rất là không dễ dàng. Từng tại Đông Hoang, hắn bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, tin tưởng hiện tại hắn, đang ở nhà tộc bị mắc lạnh cùng nhục nhã, thậm chí bị Tô Hạo áp chế gắt gao cả một đời. Diệp huynh, trước đó luận bàn còn cần tiếp tục sao? Tiếp tục luận bàn. Diệp Huyền lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ. Căn bản không có tất muốn tiếp tục luận bàn, tâm lý rất là không nguyện ý tiếp nhận. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, kẻ Tô huynh đệ nói đùa, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Ta không biết giết hắn. Đa tạ. Tô huynh đệ, ngươi muốn là không có việc gì, không bằng trước hướng Kiếm Hoàng Triều. 3 ngày sau, ta sẽ tiến về Kiếm Hoàng Triều. Tốt, ta tại Kiếm Hoàng Triều chờ ngươi. Mời. Diệp Huyền không có lưu lại. Quay người bước ra một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Long nhìn đến lão tổ đều đã đi, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, lập tức chuyển thân rời đi. Duy nhất không hề rời đi Trì Tiểu Mang, tâm lý rất là đắng chát, vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ nàng sẽ còn nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể trấn áp lại Tô Thần. Theo trước đó sự tình phát sinh, nàng đã sinh không thể yêu, liền xem như gia gia tự thân đến đây, đều không thể cải biến sự thật. Trì Tiểu Mang, ngươi bây giờ có thể trở về Cổ Mang thư viện, sau đó ta sẽ đích thân tiến về thư viện, ngươi sau khi trở về, để gia gia ngươi chuẩn bị tốt đổi lấy huyết mạch, nhớ kỹ, huyết mạch đẳng cấp càng cao, đối ngươi càng là có chỗ tốt. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, cũng không nguyện ý cùng Cổ Mang thư viện triệt để vạch mặt, phương pháp tốt nhất cũng là để Trì Tiểu Mang trở lại thư viện chuẩn bị huyết mạch. Như thế tới nói, chính mình đã có thể được đến Trì Tiểu Mang thể nội huyết mạch, cũng có thể tương trợ Trì Tiểu Mang đổi lấy càng cao cấp huyết mạch, song toàn mỹ sự tình. Không giống nhau Trì Tiểu Mang nói chuyện, Tô Thần cũng đồng dạng rời đi. Vô sĩ. Hoàn toàn cũng là cường đạo hành động, mà nàng lại không có biện pháp nào, rốt cuộc tàn khốc võ đạo thế giới cũng là như thế hiện thực, vô luận đi đến nơi nào, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Nàng đã không có bất luận cái gì tâm tư lưu tại Cửu Trọng Thiên Phong. Quay người chuẩn bị trở lại hồi thư viện, nhìn xem gia gia như thế nào ứng đối việc này. Nói cho cùng, Trì Tiểu Mang vẫn là không muốn để cho Tô Thần bóc ra chính mình thể nội huyết mạch, không cần nói nàng, vô luận là ai cũng không nguyện ý. Rời đi về sau Tô Thần, chuẩn bị đi khóa chặt củ cải. Từ khi củ cải ra ngoài khóa chặt bảo vật về sau, đã mấy ngày không có tin tức, rất là lo lắng củ cải an toàn, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đợi khi tìm được củ cải, đồng thời khóa chặt bảo vật về sau, hắn hội trước tiến về Kiếm Hoàng Triều một chuyến, sau đó lại tiến về Cổ Mang thư viện, giải quyết cái này ba chuyện liền sẽ lại ra lên đường, tiến về trung giới. Triệu hồi ra áp du, trực tiếp câu thông thời không thông tin. Củ cải trong lòng bàn tay cũng có thời không thông tin, rốt cuộc khoảng cách quá xa lời nói, hắn cũng không có khả năng cảm ứng được củ cải tồn tại. Ngay tại lúc này, cơ hồ là cùng một thời gian, Củ Cải phát trước lúc đến hư không thông tin, lập tức kết nối. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, đối diện Củ Cải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, "Ê lão đại, ta khóa chặt, ngươi mau chạy tới đây, nơi này có đồ tốt." Ngươi vị trí. Được đến Củ Cải cho ra vị trí cụ thể, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn nhanh chóng mà đi. Hắn một mực tin tưởng Củ Cải khóa chặt thần thông, cơ hồ không để cho hắn thất vọng qua. Thuận lợi được đến Củ Cải khóa chặt bảo vật, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại Cửu Trọng Thiên Phong. Ba triều ba viện một trong. Kiếm Hoàng Triều. Hoàng Thất. Tô huynh đệ, ngươi muốn đi trước trung giới. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để xác thực như thế, ta muốn ở bên trong giới thành lập tông môn, không biết Diệp huynh có vị trí gì tốt. Đối với trung giới, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn cùng Diệp Huyền xem như nửa người bằng hữu, hỏi một chút cũng là không sao. Không có chút nào kinh ngạc, Diệp Huyền đương nhiên biết rất nhiều võ giả đều muốn thành lập thế lực, huống chi là Tô Thần, mặc dù chỉ là bỉ ngạn cảnh, bất quá tự thân thực lực lại có thể đánh bại hắn. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, tại Chí Tôn ở trong gầm trời ngũ giới, trung giới là hỗn loạn nhất địa phương, ngươi muốn ở nơi đó khai tông lập phái, đồng thời muốn trở thành trung giới đỉnh cấp tồn tại, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Muốn là dễ dàng như vậy, người người đều khai tông lập phái. Đã lựa chọn tiến về trung giới, Tô Thần liền đã nghĩ tới các loại nguy hiểm. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Diệp Huyền liền đã đoán được đối phương ý tứ, không có tiếp tục nói nhảm. Trung giới, có rất nhiều không sai chỗ, ta biết tất cả địa phương, ta lớn nhất một chỗ. Sát thần đảo, vị trí. Diệp Huyền theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem sát thần đảo vị trí khắc ở bên trong, theo rồi nói ra, Lê Tô huynh đệ, sát thần đảo rất là vàng thau lẫn lộn, bất quá chỗ đó lực lượng rất là quỷ dị, võ giả lưu lại thời gian càng lâu, đối tự thân võ đạo tu vi càng là có trở ngại, thậm chí sẽ ảnh hưởng thần trí, trở thành cỗ máy giết chóc, cho nên rất nhiều võ giả chỉ là đi lên xe một chút, căn bản không dám dừng lại lâu. Tô Thần không nói gì, hắn có chút nghĩ không thông, đã sát thần đảo như thế khó có thể sinh tồn, như thế nào thành lập tông môn. Cho dù là chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, có thể ngăn cản được sát thần đảo khí tức xâm lấn, như vậy người khác đâu. Chính mình khai tông lập phái, cũng không phải là độc thân. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Diệp Huyền nói ra, kể tại sát thần đảo nơi trọng yếu, có một cái trong đảo đảo, chỗ đó lực lượng càng khủng bố hơn, mặc dù sẽ xâm lấn võ giả, bất quá nếu là có thể nắm giữ loại này lực lượng, ta tin tưởng sát thần đảo tuyệt đối là thành lập tông môn tốt nhất địa phương. Tô Thần gật gật đầu, đối với Diệp Huyền đề nghị, hắn cũng không dám cắt lời là hảo tâm còn là cố ý. Không bài trừ Diệp Huyền muốn mượn đao giết người. Không qua. Hắn cũng không có chút nào cự tuyệt, phổ thông chi địa căn bản nhập không hắn hai mắt, sát thần đảo tuy nhiên nguy hiểm, bất quá không thể không thừa nhận, sát thần đảo thật là cái không tệ chi địa. Cái kia liền đa tạ Diệp huynh. Không cần khách khí. Diệp huynh, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây Kiếm Hoàng Triều, chủ muốn còn có sự kiện. Tô huynh đệ mời nói. Ta trước đó cùng Diệp huynh luận bàn thời điểm, phát hiện Diệp huynh tu luyện kiếm đạo rất là đặc thù. Ta muốn hỏi một chút, tại Kiếm Hoàng Triều bên trong, có phải hay không có liên quan tới cùng Diệp huynh tu luyện kiếm đạo địa phương? Đây mới là Tô Thần đến đây Kiếm Hoàng Triều chính thức mục đích. Diệp Huyền tâm lý hơi hồi hộp một chút, càng phát ra kiên kỵ. Muốn là đổi lại người khác, hắn chịu chắc chắn trực tiếp cự tuyệt, đồng thời căn bản không có người dám như thế trực tiếp. Duy chỉ có trước mặt Tô Thần, Diệp Huyền không nguyện ý tùy ý trêu chọc, hắn nhưng là tự mình kinh lịch cùng Tô Thần nhất chiến. Vẹn vẹn ba chiêu liền bị đánh bại, bản thân đã nói rõ Tô Thần thực lực như thế nào. Tô huynh đệ xin mời đi theo ta. Mấy phút sau, hai người tiến vào hoàng thất phía sau núi phong. Đỉnh núi, hoàng hôn tràn ngập, từng luồng thanh lãnh luồng gió mát thổi qua. Nhìn lấy bốn phía kiếm đá, Diệp Huyền nói ra, cái nơi này cùng sở hữu 9981 tòa kiếm đá, ta kiếm đạo bắt đầu từ những thứ này kiếm đá bên trong cảm ngộ mà ra. Diệp Huyền cũng không muốn lấy ra kiếm đá, có thể nói như vậy, 9981 tòa kiếm đá đối với Kiếm Hoàng Triều tới nói, thì là không thể ngoại truyền chí bảo. Mà hắn trừ kiên kỵ Tô Thần bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là nghĩ muốn lôi kéo Tô Thần, thành vì bằng hữu của mình, muốn là ngày sau Kiếm Hoàng Triều có việc, tin tưởng Tô Thần cũng có thể xuất thủ tương trợ. Không biết Diệp huynh đã cảm ngộ đến thứ mấy tòa kiếm đá? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Huyền khẳng định không có cảm ngộ ra tất cả kiếm đá. Mặt mũi tràn đầy khóc cười, Diệp Huyền rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta đã cảm ngộ ra bên trong 80 tòa kiếm đá, chỉ có sau cùng một tòa kiếm đá, đã phí tổn trăm triệu năm thời gian, đều chưa từng thuận lợi cảm ngộ đi ra. Hơi kinh ngạc. Tô Thần nhìn lấy bốn phía kiếm đá, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nói ra, người Diệp huynh, đây là Hoàng Vũ Đan, có thể tương trợ ngươi thuận lợi vượt qua lần thứ 5 càng không kiếp, ta cần phải ở lại chỗ này cảm ngộ kiếm đá. Có thể. Tiếp nhận đan dược, Diệp Huyền không có tiếp tục lưu lại, đã lựa chọn lấy ra kiếm đá, như vậy thì thoải mái đến mức Tô Thần cầm ra đan dược, hắn căn bản không tin tưởng, bởi vì càng không kiếp thuận lợi vượt qua, không là một cái đan dược có thể giải quyết. Không cần nói Diệp Huyền, tin tưởng loại đan dược này vô luận là ai đều không thể tin tưởng. Không có đi quản Diệp Huyền, Tô Thần nhìn lấy bốn phía từng tòa kiếm đá, hắn biết rõ những thứ này kiếm đá đến cùng ý vị như thế nào. Diệp Huyền có thể mượn những thứ này kiếm đá, cảm ngộ ra cường đại như vậy đặc thù kiếm đạo, nói không chừng hắn có thể mượn nhờ những thứ này kiếm đá, có thể tiếp tục cảm ngộ một kiếm vô địch càng cao đẳng cấp. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba, ở vào cơ sở nhất, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng hoàn thiện một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba. Một khi hắn chỗ cảm ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba, có thể tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, tin tưởng đến thời điểm muốn chém giết sáu kiếp càng không cảnh, phải cùng các dư hấu một dạng đơn giản. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bên trong thí bá huyết luân vị tại chính trung ương vị trí. Thông phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân trước tiên mà ra, hai cổ khác biệt huyết luân giống như bạch tuộc, hướng về bốn phía kiếm đá nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt bao trùm từng tòa kiếm đá. Hoàng thất. Nhìn lấy trong tay cái gọi là Hoàng Vũ Đan, Diệp Huyền căn bản không tin tưởng, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Hoàng Vũ Đan. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản là không có ý tứ, trắng cảm ngộ kiếm đá, cho nên tùy tiện lấy ra một viên thuốc lừa gạt chính mình. Theo đạo lý rất không có khả năng, rốt cuộc Tô Thần liền xem như không cầm ra đan dược, cũng đã cảm ngộ kiếm đá, thực sự không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghĩ tới đây Diệp Huyền, tâm lý bắt đầu có chút nói thầm lên đến, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, đan dược có hữu hiệu hay không, thử một chút là được, cần gì ở chỗ này đung đưa trái phải. Thật sâu nhìn một chút, cuối cùng Diệp Huyền trực tiếp đem Hoàng Vũ Đan để vào miệng tan đi, đồng thời hóa thành một cổ vô cùng bá đạo lực lượng, theo cổ họng trực tiếp bắt đầu trải rộng thể nội. Giống như dòng nước lũ bắt đầu hung hăng va chạm lên, quả thực hoảng sợ Diệp Huyền nhảy một cái. Chẳng lẽ đan dược là thật? Ông! Đỉnh núi! Bốn phía 9981 tòa kiếm đá, bắt đầu phát ra từng đạo kiếm ngân vang. Tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, giống như muốn đem toàn bộ thương khung triệt để vỡ ra tới. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm ngộ tất cả kiếm đá bên trong kiếm khí. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, theo từng tòa kiếm đá bên trong hiện ra một từng đạo kiếm khí, cùng sở hữu 9981 đạo kiếm khí, toàn bộ lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần ngay tại cảm ngộ kiếm đạo thời điểm, đột nhiên phát hiện bốn phía kiếm khí. Vậy mà muốn thừa lúc vắng mà vào. Không chần chờ chút nào, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí thuận thế mà ra. Thi triển một kiếm vô địch. Tô Thần trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, thân thể bên trên tản mát ra kiếm ý, vậy mà vững vàng ngăn chặn bốn phía 81 đạo kiếm khí. Một giây sau, ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Bốn phía chỗ có kiếm khí vậy mà toàn bộ dừng lại công kích, đồng thời hóa thành lần lượt từng bóng người. Mỗi đạo bóng người đại khái chỉ có cao hơn 1 mét, giống như từng chui kiếm khí. Quỳ một chân trên đất, 81 đạo kiếm khí đồng thời hô, cho kiếm khôi bái kiến chủ nhân. Kiếm khôi. Nhìn lấy bốn phía 81 đạo kiếm khôi, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, 81 tòa kiếm đá bên trong vậy mà toàn bộ ẩn chứa một đạo kiếm khôi. Trọng yếu nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một đạo kiếm khôi tu vi đều đã đạt tới 4 kiếp càn khôn cảnh, chẳng phải là nói. Hiện tại hắn có chừng 81 đạo bốn kiếp càn khôn cảnh kiếm khôi. Bất đắc dĩ cười, Tô Thần thực sự cảm thấy không có ý tứ, rốt cuộc hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể được đến 81 đạo kiếm khôi. Bất kể nói thế nào, những thứ này kiếm khôi không thuộc về mình, mà chính là thuộc về kiếm hoàng triều. Tính toán. Chính mình cũng coi là cho Diệp Huyền một cái Hoàng Vũ Đan, hắn tin tưởng Hoàng Vũ Đan cùng 81 đạo kiếm khô so sánh lên, vẫn là Hoàng Vũ Đan đối với Diệp Huyền hữu dụng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vươn tay, nói ra, kể từ giờ trở đi, các ngươi tiến vào luân hồi kiếm đạo cảm ngộ kiếm đạo. Đúng. 81 đạo kiếm khôi thân ảnh biến mất, từng đạo kiếm khôi nhanh chóng tiến vào Tô Thần trong lòng bàn tay. Cùng một thời gian, bốn phía từng tòa kiếm đá bắt đầu sụp đổ. Trong hoàng thất, Tô Thần trở về hoàng thất, chuẩn bị tiến về cổ mang thư viện, lần này đến đây kiếm hoàng triều, cũng coi là có niềm vui ngoài ý muốn. Vẫn chưa cảm ứng được Diệp Huyền khí tức, Tô Thần cười cười, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Diệp Huyền đã nuốt Hoàng Vũ Đan, đang lúc bế quan trùng kích năm kiếp càn khôn cảnh. Đã như vậy, hắn cũng không có đi quấy rầy Diệp Huyền, mà chính là thì địa chọn rời đi. Ba triều ba viện, theo thứ tự là Bách Thú Hoàng Triều, U Tiêu Hoàng Triều, Kiếm Hoàng Triều, Đại Hoang Thư Viện, Cổ Mang Thư Viện, Thiên Buồn Thư Viện. Bên trong Cổ Mang Thư Viện được vinh dự ba viện đứng đầu. Một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Gia gia, ta nên làm cái gì? Tô Thần lúc nào cũng có thể sẽ đến đây, muốn là hắn thật muốn bóc ra ta huyết mạch, thư viện không ai có thể ngăn cản. Ngồi tại sau cái bàn lão giả, thả xuống trong tay sách, trong lòng cũng là có chút khẩn trương, bởi vì hắn đã cháu nữ miệng bên trong biết được, người này mặc dù chỉ là bỉ ngạn cảnh, bất quá lại có thể đánh bại Diệp Huyền. Hắn cũng là bốn kiếp càn khôn cảnh, cùng Diệp Huyền thực lực không kém bao nhiêu, đã người này có thể đánh bại Diệp Huyền, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khẳng định cũng không phải Tô Thần địch thủ. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cháu gái bị bóc ra huyết mạch? Gia gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi trước bí mật rời đi, chuyện còn lại giao cho ta. Trì Tiểu Mang lại là lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch gia gia ý tứ, chỉ là nàng có thể rời đi sao? Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, muốn là nàng thật chọn rời đi, đến thời điểm Tô Thần đến đây phát rồ ra tay đối phó thư viện, thử hỏi, thư viện như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ bởi vì nàng, làm đến thư viện diệt vong sao? Thật rất là biệt khuất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình gia gia sẽ không có cách nào ngăn chặn một vị bỉ ngạn cảnh võ giả. Gia gia, ta không sẽ rời đi, bằng không chúng ta liền đáp ứng hắn a, hắn đã hứa hẹn, để cho ta tìm kiếm đẳng cấp cao huyết mạch, đồng thời giúp ta đổi lấy huyết mạch. Gia gia, ta biết ngươi lo lắng, muốn là Tô Thần muốn bóc ra ta thể nội huyết mạch, căn bản không cần chờ tới bây giờ, tin tưởng trước đó tại Cửu Trọng Thiên Phong liền đã xuất thủ. Đây là không tranh sự thật. Liền Diệp Huyền đều bị đánh bại, ai có thể ngăn cản Tô Thần bóc ra huyết mạch? Một bên là cháu gái, một bên là thư viện, nên lựa chọn như thế nào? Cùng một thời gian, Tô Thần đã đi tới cổ mang thư viện, toàn bộ thư viện ngồi xuống tại một chỗ sơn cốc, bốn phía đều là sơn phong trùng điệp, đồng thời vô số đại thụ che trời, đem sơn cốc triệt để bao vây lại. Muốn là bình thường huyết mạch, Tô Thần chắc chắn sẽ không đại động can qua như vậy, duy chỉ có đối mặt ẩn chứa một chút hỗn độn lực lượng huyết mạch, đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn chém giết Trì Tiểu Mang, hoặc là cùng chú ý khắp học viện vạch mặt, bởi vì hắn không phải cường đạo, chỉ là lẫn nhau giao dịch mà thôi. Ta muốn tìm các ngươi viện trưởng, còn phiền phức giúp ta thông báo một tiếng. Ngươi là người phương nào? Tô Thần. Tô Thần. Canh giữ ở thư viện bên trong hai người, từng cái mi đầu chăm chú nhíu lại, bọn họ chưa từng nghe nói qua Tô Thần cái tên này, bất quá đối phương điểm danh nói họ muốn gặp viện trưởng, cũng không dám chậm trễ chút nào. Xin chờ một chút. Không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức xoay người đi thông báo. Tô Tiểu Hữu, mời. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên một thanh âm. Tô Thần gật gật đầu, xem như cho đủ đối phương mặt mũi, không có trực tiếp xông vào. Hắn đương nhiên biết đối phương là ai, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là Trì Tiểu Mang gia gia, cũng chính là cổ mang thư viện viện trưởng Ao Cổ Nghiên. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gian phòng bên trong. Tô Thần vừa mới đi vào đi, liền nhìn đến một già một trẻ. Trì Tiểu Mang trên mặt tràn ngập đạm mạc, giống như có lẽ đã đối bóc ra huyết mạch sự tình không còn quan tâm, ngược lại sự tình tránh cũng không thể tránh. Lão phu Ao Cổ Nghiên. Ao tiền bối, tin tưởng Trì cô nương đã đem sự tình nói cho ngươi, ta không có ác ý gì, chỉ là nàng thể nội huyết mạch rất là thích hợp ta, ta có thể giúp nàng một lần nữa đổi lấy huyết mạch. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có quanh co lòng vòng, bởi vì lần này hắn đến đây cổ mang thư viện, vì cũng là Trì Tiểu Mang thể nội huyết mạch. Hắn đã dò xét qua Trì Tiểu Mang, tuyệt đối không phải hỗn độn cường giả chuyển thế, đến mức Trì Tiểu Mang thể nội huyết mạch, vì sao ẩn chứa một chút hỗn độn chi lực, hắn còn không rõ lắm. Có thể. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Ao Cổ Nghiên minh bạch, hắn không phải Tô Thần địch thủ tình huống dưới, muốn ngăn cản Tô Thần bóc ra huyết mạch, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đã không cách nào ngăn cản, còn không bằng thoải mái lựa chọn đáp ứng, Tô Thần không có cưỡng ép bóc ra huyết mạch, nói không chừng Tô Thần thật có thể tương trợ Tiểu Mang đổi càng tốt hơn huyết mạch. Chuẩn bị tốt huyết mạch. Đã chuẩn bị tốt. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. Được. Một chỗ yên lặng trong mật thất. Tô Thần cùng Trì Tiểu Mang đi vào mật thất, làm đến Trì Tiểu Mang rất là không được tự nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở Cổ Mang thư viện, ngay cả mình huyết mạch đều không thể làm chủ, ngay cả gia gia đều không thể ngăn chặn đối phương. Hai ngày hai đêm. Tô Thần cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc, vẫn chưa thuận lợi bóc ra Trì Tiểu Mang thể nội huyết mạch. Cho dù là Tô Thần đều không hề nghĩ tới, chính mình hội thất bại. Chuyện gì xảy ra? Gia gia. Ngươi không sao chứ? Trì Tiểu Mang lắc đầu, nàng cũng cho là mình lần này tất nhiên sẽ bị bóc ra huyết mạch, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần vậy mà thất bại, nguyên lai Tô Thần đều là khoác lác. Mượn nhờ nguyên thần truyền âm, đem sự tình nói với chính mình gia gia. Sau khi nghe xong Ao Cổ Nghiên cũng hơi kinh ngạc, rốt cuộc người này có thể đánh bại bốn kiếp càn khôn cảnh Diệp Huyền, bản thân nói rõ này người tuyệt đối không đơn giản. Ao viện trưởng, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Bóc ra huyết mạch thất bại, Tô Thần tâm tình có chút sa sút. Hắn có thể chém giết Trì Tiểu Mang, cưỡng ép bóc ra huyết mạch, chỉ là hắn vẫn chưa làm như vậy. Vẫn là câu nói kia. Hắn không phải cường đạo, trao đổi huyết mạch đã coi như là cực hạn, trừ phi là gặp phải địch nhân hoặc là ác nhân, Trì Tiểu Ma nhìn qua cũng không tệ lắm, không cần thiết sự tình. Đồng thời theo Tô Thần, đã chính mình không cách nào tiến hành bóc ra huyết mạch, như vậy nói rõ Trì Tiểu Mang thể nội huyết mạch cùng chính mình vô duyên, không cần thiết cưỡng cầu. Tô Tiểu Hữu chờ một lát. Ao viện trưởng còn có việc. Ao Cổ Nghiên suy nghĩ một chút, nói ra, nghe Tô Tiểu Hữu, không biết ngươi đến từ Hà Phương. Một cái tiểu tinh cầu. Muốn đi đâu? Trung giới. Tô Thần tự hồ đoán ra đối phương ý tứ, không có suy nghĩ nhiều, nói ra, y Ao viện trưởng, muốn là Cổ Mang thư viện ngày sau có việc, có thể tiến về Trung giới Chí Tôn phủ tìm ta. Nhìn lấy nói xong quay người rời đi bóng người, Ao Cổ Nghiên trên mặt có chút cổ quái. Gia gia, thật vất vả đưa đi tôn này ôn thần. Khoát khoát tay, ngăn cản muốn nói tiếp cháu gái, Ao Cổ Nghiên đồng thời không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy rời đi Tô Thần, trong ánh mắt dị dạng ý vị sâu xa. Rời đi Cổ Mang thư viện, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian. Triệu hồi ra Tán Chu, trực tiếp lấy Tán Chu toàn lực lên đường. Một tháng sau, vừa mới đặt chân trung giới khu vực, Tô Thần lập tức cảm nhận được thiên địa ẩn chứa lực lượng, muốn xa xa áp đảo Bắc giới phía trên, đại khái chênh lệch nhiều gấp đôi. Không hổ là trung giới, cũng là toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời thích hợp nhất võ giả tu luyện địa phương. Căn cứ hắn chiếm được tin tức, trung giới muốn so bốn giới đều hung hiểm. Lấy ra ngọc giản, nguyên thần tiến vào ngọc giản. Sát thần đảo. Lần này đến đây trung giới đệ nhất mục đích, cũng là sát thần đảo. Hắn đổ muốn đi nhìn một chút, cái này sát thần đảo đến cùng có thích hợp hay không thành lập tông môn. Một lần nữa đạp vào Tán Chu, hư một tiếng, Tán Chu thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sát thần đảo ngồi xuống tại trung giới phía nam, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết sát thần đảo, là có hay không hội ăn mòn võ giả. Toàn bộ sát thần đảo bị khói đen che phủ, tứ phía toàn bộ đều là đầm lầy, tản ra làm cho người làm ác khí tức. Đồng thời tứ phía đầm lầy phía trên đều có lấy màu đen bọc khí. Duy nhất cửa vào, cũng là một đầu cầu đá, rộng vài trăm mét, đứng tại trên cầu có thể nhìn đến hai bên đầm lầy, thậm chí có thể nghe thấy được khó ngửi khí tức. Đi tại trên cầu. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã quan sát hai ngày thời gian, không nói trước sát thần đảo bên trong tình huống, vẻn vẹn là bốn phía đầm lầy thì là phiền toái rất lớn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là sinh linh rơi xuống đầm lầy, cho dù là càng khôn cảnh võ giả tiến vào đầm lầy, tin tưởng đều sẽ bị đầm lầy bao trùm, cái xác không hồn, bởi vì hắn đã dò xét qua đầm lầy không đơn giản, có rất khủng bố ăn mòn lực lượng. Nhìn lấy trong tay bình ngọc, bên trong chứa đựng lấy đầm lầy dịch thể, hắn nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Theo Tô Thần, Muốn là sát thần đảo thật thích hợp thành lập tông môn, như vậy hắn khẳng định sẽ sử dụng bốn phía đầm lầy, hình thành tấm chắn thiên nhiên, đến thời điểm Điệp gia hắn chỗ bố trí phía dưới trận pháp, tin tưởng tuyệt đối có thể đưa đến không có sơ hở nào hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức hướng về sát thần trong đảo đi đến. Sát thần đảo diện tích rất lớn, khắp nơi đều là u ám hư không bao phủ, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, rất là không thoải mái. Hài cốt khắp nơi có thể thấy được, Tô Thần mới vừa tiến vào sát thần đảo, lập tức mượn nhờ thể nội vận chuyển thôn phệ lực lượng, cảm nhận được bốn phía một chút lực lượng xâm lấn. Tốt quỷ dị lực lượng xâm lấn, thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề, muốn là thời gian lâu dài, không chỉ là nguyên thần, cho dù là huyết nhục đều sẽ bị cổ lực lượng này xâm lấn, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo Diệp Huyền chỗ nói, chính mình muốn đi trước địa phương, cũng là sát thần đảo hạch tâm, cũng chính là đảo bên trong đảo địa phương. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được hai cổ như ẩn như hiện khí tức khóa chặt chính mình, đầu ngón tay phun trào, trở tay cũng là một kiếm, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không thuận thế mà đi. Nhất thời thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai bóng người hư không bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thậm chí không có nhìn một chút, hắn đương nhiên biết sát thần trong đảo nguy cơ trùng trùng, ngươi không trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác không sẽ chọc cho ngươi, sau lưng tiến hành ám sát, thật sự là bình thường bất quá sự tình. Đảo bên trong đảo, cùng bên ngoài sát thần đảo hoàn toàn khác biệt, trước mặt đảo nhỏ có thể nói là chim hót hoa nở, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Chỉ là, không người nào dám đặt chân một bước. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, hắn lần này đến đây, chính là muốn nhìn xem sát thần đảo đến cùng có thích hợp hay không thành lập tông môn, muốn là sợ hãi lời nói, cần gì lãng phí thời gian. Toàn bộ đường nhỏ bốn phía có một tầng hơi mỏng màng nước lồng khí, làm Tô Thần xuyên qua trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới, loại kia đáng sợ ăn mòn, trực tiếp bắt đầu hung hăng xé rách Tô Thần thân thể. Mau nhìn, người kia đi vào, thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ hắn không biết, sát thần trong đảo đảo bị hạ nguyền rủa, nắm giữ cấm kỵ chi lực. Đi vào dễ dàng, đi ra thì khó. Mỗi ngày đều có người chạy đến, muốn thử một chút, chết cũng là đáng đời. Rất nhiều người đều nhìn đến Tô Thần đặt chân bên trong đảo, cả đám đều cho Tô Thần phán tử hình, bởi vì sát thần trong đảo đảo, được vinh dự chỗ nguyền rủa, có được cấm kỵ bao trùm, bất kỳ người nào sinh linh đặt chân đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần đã nghĩ đến cái này kết quả, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh ngạc cùng bối rối. Thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành mạnh đại thôn phệ lồng khí, đồng thời nếm thử thôn phệ bên trong đảo lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ. Rất là kinh hỉ nơi này, theo Tô Thần, chính mình nếu là có thể thuận lợi chiếm lấy sát thần đảo, riêng là tòa này bên trong đảo, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ trước tiên tiến vào bên trong đảo, đồng thời đặt mình vào nguy hiểm, bằng không lời nói, hắn vĩnh viễn cũng không biết, chính mình phải chăng có thể ngăn chặn bên trong đảo lực lượng. Tốt lực lượng cường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đài. Tô Thần trên mặt xuất hiện mồ hôi, hắn phát hiện mình mượn nhờ thôn phệ lồng khí, vậy mà ngăn cản lên có chút khó khăn. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, bắt đầu nếm thử ngăn cản. Hắn có thể không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Như là đã tới giết thần đảo, khẳng định là muốn tại sát thần trong đảo thành lập chí tôn phủ. Nói cho cùng, Tô Thần rất là ưa thích chỗ này sát thần đảo. Chí tôn phủ nếu là có thể xây dựng ở nơi này, đối với mình cùng tộc người mà nói, đều là rất không tệ sự tình. Chậm rãi đưa tay phải ra, lập tức thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, hy vọng có thể mượn nhờ luân hồi lực lượng, Điệp gia chính đại huyết luân đến triệt để dung nhập vào bên trong đảo trong sức mạnh. Ngăn cản cùng trấn áp đều không thực tế. Dung nhập là lớn nhất lý tưởng sự tình. Hắn là cần thành lập tông môn, mà không phải muốn hủy đi nơi này, đây là hai cái khác biệt khái niệm. Ông. Ngay tại lúc này, từng đạo kiếm khô nhanh chóng mà ra, Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn vẫn chưa triệu hoán bất luận cái gì một đạo kiếm khôi. Chỉnh một chút 81 đạo kiếm khô nhanh chóng mà ra, hướng về bốn phía lơ lửng. Chủ nhân, chúng ta có thể áp chế nơi này lực lượng. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, kiếm khôi lại có thể làm đến áp chế. Không muốn phá hư, chỉ cần áp chế là đủ. Đúng. Theo Tô Thần vừa dứt lời, 81 đạo kiếm khôi bóng người trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian, toàn bộ lơ lửng ở bên trong đảo bốn phía bên ngoài, bắt đầu tản mát ra vô tận kiếm khí. Kiếm ngân vang tùy ý gào thét, vang vọng toàn bộ sát thần đảo. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tốt bá đạo kiếm khí. Đây là kiếm khôi. Cái gì là kiếm khôi? Kiếm khôi, cũng là mượn nhờ kiếm đạo cường giả nguyên thần đến luyện chế, muốn luyện chế kiếm khôi điều kiện quá mức hà khắc, đồng thời còn muốn luyện chế cường đại như thế kiếm khôi, càng là khó càng thêm khó, đến cùng là ai mượn nhờ kiếm khôi tại áp chế bên trong đảo lực lượng. Khắp nơi đều là chấn kinh, sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn có khó có thể tin. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bên trong đảo đến cùng ý vị như thế nào. Không người nào nguyện ý đặt chân bên trong đảo, cũng là lo lắng bên trong đảo lực lượng xâm lấn, hội chết không có chỗ chôn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, có người vậy mà có thể mượn kiếm khôi trấn áp bên trong đảo, dạng này cách nghĩ cùng cách làm tuyệt đối là điên cuồng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tọa trấn chính giữa Tô Thần, cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, tận khả năng phỏng chế ra bên trong đảo lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể làm đến dung hợp, thậm chí là nắm giữ. Ầm ầm. Ngay tại kiếm khôi trấn áp bên trong đảo thời điểm, sát thần đảo bốn phía vô tận đầm lầy, bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên. Từng đạo màu đen bóng lớn bắt đầu theo trong đầm lầy gào thét mà ra, thân hình khổng lồ vượt ngang thiên địa, liếc nhìn lại khắp nơi đều là. Lưu tại sát thần đảo toàn bộ sinh linh, đều bị cái này vô tận màu đen bóng lớn tùy ý đồ sát, như vết heo kêu thảm liên tiếp vang vọng vô tận thương khung. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sát thần đảo, oán hận, sợ hãi, chấn kinh tràn ngập giữa thiên địa. Căn bản không ai có thể ngăn cản được màu đen bóng lớn, hung hăng bị nuốt dứt lấy, còn chưa đặt chân sát thần đảo người, thì là lập tức ngừng bước, không dám tiếp tục gần phía trước nửa bước. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy một màn trước mắt, bây giờ sát thần đảo đã bị vô tận màu đen bóng lớn bao trùm, loại kia khí tức khủng bố tứ tán ăn mòn, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Mau mau rời đi nơi này. Tại sao muốn rời đi? Ta hết lần này tới lần khác muốn lưu lại, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, vạn nhất nếu là gặp phải cơ duyên, chẳng phải là ta sai lầm. Đại ca, ngươi cần phải minh bạch sát thần đảo ý vị như thế nào, bây giờ quỷ dị một màn, ngươi khi nào gặp qua? Ta nghe nói qua một cái truyền ngôn, sát thần đảo đã từng bị nguyền rủa qua, sinh sôi ra cấm kỵ lực lượng, thậm chí có thể đánh giết kiếp sau càng không cảnh cường giả, ngươi ta muốn là lưu lại, vạn nhất bị đánh giết làm sao bây giờ? Lão Tam, ngươi đảm lượng thật đúng là càng ngày càng nhỏ, ngươi muốn là sợ lời nói, trước tiên có thể rời đi chờ ta ở bên ngoài, ta ngược lại muốn nhìn xem. Còn không đợi người này nói hết lời, một cổ lăng lộn hắc vụ lực lượng thuận thế bao trùm người này, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền đã bị triệt để đánh giết, cái xác không hồn. Đại ca, dạng này sự tình khắp nơi đều là, không kịp rời đi, hoặc là muốn lưu lại thử thời vận người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị màu đen bóng lớn đánh giết. Khắp nơi đều là giết hại, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập thiên địa, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không còn có người dám dừng lại lâu một phút đồng hồ, hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi rời đi nơi này. Không có ai biết sát thần đảo đến cùng chuyện gì phát sinh. Bọn họ duy nhất biết sự tình, cũng là sát thần trong đảo nguyền rủa đã ứng nghiệm, loại này khủng bố cấm kỵ lực lượng, tùy ý đồ sát lấy tất cả mọi người, vậy mà không ai có thể ngăn cản được. Sinh tử trước mặt, không còn có người dám có chút dừng lại. Giống như thất kinh con thỏ nhỏ, chạy so người nào đều muốn nhanh bên trong đảo. Đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, nhìn lấy bốn phía vọt tới vô tận màu đen bóng lớn, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, lại không có chút nào lùi bước. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hướng thẳng đến bốn phía bắt đầu cua múa, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hình thành to lớn kiếm khí màn nước, đem bốn phía triệt để bao trùm. Hắn nhất định muốn kiên trì, đợi đến kiếm khôi ngăn chặn bên trong đảo. Đến thời điểm hết thảy nguy cơ liền có thể tiêu trừ. Có thể nói như vậy, bây giờ tình huống cũng là trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là có lợi. Vô tận màu đen bóng lớn giống như từng đầu đến từ hoang cổ hung thú, tùy ý đụng chạm lấy kiếm khí màn nước, nương theo lấy ầm ầm ầm ầm đánh, loại kia lăn lộn sóng khí hướng về bốn phía dập dần. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Cần phải biết rằng, bây giờ hắn ỷ vào một kiếm vô địch cùng các loại tất sát kỹ, tuyệt đối có thể cùng sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả nhất chiến, thậm chí nắm lấy cơ hội có thể thuận lợi chém giết 6 kiếp càn khôn cảnh. Mà cũng là như thế, hắn căn bản không hề nghĩ tới, chính mình vậy mà kém chút thất thủ, một khi kiếm khí màn nước bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Chính mình còn là xem thường sát thần đảo bốn phía đầm lầy, bị hạ nguyền rủa sát thần đảo, chất chứa cấm kỵ lực lượng xác thực đầy đủ bưu hãn. Nguyên bản còn muốn lấy, đợi đến chính mình giải quyết bên trong đảo, thành lập chí tôn phủ về sau, liền bắt đầu thật tốt nghiên cứu đầm lầy lực lượng, đến thời điểm nhìn xem phải chăng có thể trưởng khống đầm lầy lực lượng, đến làm chí tôn phủ phòng ngự. Đáng tiếc là, thời gian không đợi người, mình muốn ngăn chặn bên trong đảo lực lượng ăn mòn, thì khẳng định sẽ dẫn động sát thần đảo lực lượng công kích. Tình thế khó xử, sự tình như là đã phát sinh, hắn liền sẽ thản nhiên đối mặt, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau một bước. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, chính mình chỉ cần lui một bước, như vậy thì không cách nào tiến lên trước một bước, đến thời điểm không chỉ có không cách nào ngăn chặn bên trong đảo lực lượng, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại nơi này, đây là hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần trong tay nắm thật chặt luân hồi kiếm, bắt đầu điên cuồng địa rót nhập thể nội huyết mạch, lấy huyết luân đến thôi động luân hồi kiếm. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, đồng thời thi triển thân hóa ngàn vạn. Nhất thời, vô số Tô Thần sinh sôi mà ra, trong tay tán kiếp bút hướng về bốn phía bắt đầu vẽ lên. Tô Thần tâm lý rõ ràng, chính mình mượn nhờ luân hồi kiếm ngưng tụ ra kiếm khí màn nước, căn bản ngăn cản không bao lâu thời gian. Hắn nhất định phải trì hoãn thời gian, chỉ cần kiếm khôi có thể ngăn chặn bên trong đảo lực lượng, tin tưởng cần phải có thể tiêu trừ trận này nguy cơ sinh tử. Từng cái tụ chữ, tại bốn phía hư không không ngừng bị vẽ đi ra. Theo sấm sét gào thét, vô tận lôi kiếp bắt đầu nổi lên, dung nhập vào kiếm khí màn nước bên trong. Kiếm khí lao nhanh, lôi điện tàn phá bừa bãi. Tô Thần trong tay xuất hiện từng mai càn khôn đan, không ngừng để vào trong miệng, vào miệng tan đi theo cổ họng chảy vào toàn thân các nơi, đến nhanh chóng khôi phục xói mòn lực lượng nguyên thần. Giết! Giết! Giết! Ngay tại Tô Thần toàn lực ngăn cản thời điểm. Bốn phía vô tận màu đen bóng lớn gào thét ra từng tiếng giết chữ, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, hung hăng công kích tới kiếm khí màn nước. Sát ý lao nhanh tùy ý bạo ngược lấy kiếm khí màn nước, từng đạo màu đen bóng lớn giống như thiêu thân lao vào lửa, hung hăng đụng chạm lấy. Từng cơn sóng liên tiếp thế công tầng tầng điệp gia, làm đến bốn phía kiếm khí màn nước, bắt đầu phát ra trận trận lớn rung động âm thanh. Không tốt. Tô Thần trơ mắt nhìn bốn phía kiếm khí màn nước, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời càng ngày càng nhiều vết rách nhanh chóng lan tràn. Chỉ là trong chớp mắt, thậm chí còn không giống nhau Tô Thần tiếp tục xuất thủ, quanh một tiếng, toàn bộ kiếm khí màn nước triệt để sụp đổ, hóa thành kiếm khí mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa, phốc một tiếng, lại ra phun ra máu tươi, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Một giây sau, bốn phía vô tận màu đen bóng lớn, bắt đầu hướng về Tô Thần thôn sát mà đến. Khí tức khủng bố đã khóa chặt Tô Thần. Cắn răng kiên trì, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm. Ông! Kiếm ngân vang lần nữa vang vọng hư không, từng đạo kiếm khôi theo bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến, mang theo lăn lộn kiếm khí gào rú, tùy ý địa cắt từng cái màu đen bóng lớn. Bốn phía trong nháy mắt phủ đầy kiếm khôi, sôi trào kiếm ý giống như nấu mỡ nước sôi, bộc phát ra kiếm ý vẫn chưa dọa lùi màu đen bóng lớn. Ngắn ngủi đối mặt sau. Kiếm khôi cùng màu đen bóng lớn đồng thời động, ngay tại bốn phía hư không bắt đầu hung hăng va chạm lên. Không thể thì dạng này chờ đợi. Muốn là kiếm khôi không cách nào ngăn cản, chính mình chẳng phải là sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tô Thần có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình chết tại sát thần đảo. Tán kiếp bút cùng luân hồi kiếm biến mất đồng thời. Thí thần tuyệt cốt cung cùng vạn kiếp thùy điếu can thuận thế xuất hiện. Thì dựa vào các ngươi. Trực tiếp mở cung kéo mũi tên, thí thần tuyệt cốt tiễn buộc tại lưỡi câu phía trên, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ hai đại chí bảo điệp gia, đến khóa chặt ngọn nguồn. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách khẳng định từng đạo màu đen bóng lớn đến cùng là bản tôn, vẫn là lực lượng ngưng tụ, muốn là một mực giết không chết, không cách nào triệt để tiêu diệt, chỉ có thể là hố chính mình. Đồng thời tiến hành. Hung hăng vung ra vạn kiếp thùy điếu can đồng thời, trong tay thí thần tuyệt cốt cung cũng bung ra, hư một tiếng, thí thần tuyệt cốt tiễn mang theo lưỡi câu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử tồn vong, tại này một lần. Kiếm khôi y nguyên cùng màu đen bóng lớn đại chiến lấy, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, sinh sôi ra vô tận màu đen bóng lớn hoàn toàn là giết không chết, đồng thời số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là biển người chiến thuật, đều có thể cuối cùng bao phủ kiếm khôi, rốt cuộc kiếm khôi chỉ có 9981 cái, về số lượng không có chút nào ưu thế. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bao quát tất cả kiếm khôi ở bên trong. Thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ quá nhanh, bởi vì lưỡi câu nguyên nhân, trực tiếp xuyên thấu hư không xuất hiện tại đầm lầy. Xoẹt xẹt. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, trực tiếp hung hăng đâm vào đầm lầy bên trong, nhất thời, đầm lầy bắt đầu quay cuồng lên, từng lùng đầm lầy ba động lan tràn ra. Chính tại đối kháng kiếm khôi vô tận màu đen bóng lớn, đột nhiên lui về sau. Đánh trúng. Tô thần lớn lên dài thở phào, nhìn lấy bốn phía màu đen bóng lớn toàn bộ biến mất, đương nhiên biết mình vẫn chưa giải quyết triệt để đầm lầy nguy cơ. Theo thí thần tuyệt cốt tiễn cùng lưỡi câu trở về, Tô thần không cách nào khẳng định trong đầm lầy đến cùng có cái gì dạng tồn tại, duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là trong đầm lầy tồn tại rất là cường hãn. Chính mình phải chăng còn muốn tiếp tục tại sát thần trong đảo thành lập chí tôn phủ? Muốn là kiên trì thành lập, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng bốn phía đầm lầy phản công, lựa chọn từ bỏ lại có chút không cam tâm, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Chủ nhân, nơi này lực lượng rất là cường đại, vẻn vẹn là lấy chúng ta bây giờ hình thái, căn bản không đủ ngăn chặn lực lượng phản công. Ngươi là ý nói. Kiếm khôi gật gật đầu, nói ra, lời chủ nhân, thực không dám giấu giếm, chúng ta hình thái thứ hai chính là tổ kiến kiếm trận, tên là thí thần tuyệt ma kiếm trận, nếu là có thể ngưng tụ trận pháp, tin tưởng nhất định trấn áp lại nơi này lực lượng phản công, cũng có thể tương trợ chủ người thủ hộ nơi này. Nghe đến lời này Tô thần, ánh mắt nhất thời sáng lên, việc này đối với mình tới nói tuyệt đối là có lợi nhất, rốt cuộc hiện tại hắn, khẳng định là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Vậy các ngươi lập tức bắt đầu bố trí kiếm trận. Liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý các loại, bởi vì Tô thần không biết, cổ lực lượng này khi nào hội phản công chính mình. Chủ nhân, chúng ta cần ngươi tinh huyết làm cơ sở, đến bố trí kiếm trận. Tinh huyết. Tô thần mày nhăn lại, hắn đương nhiên minh bạch tinh huyết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc kiếm khôi miệng phía trên là thần phục chính mình, kỳ thực muốn là kiếm khôi rời đi, chính mình không có biện pháp nào. Như thế nào làm đến chánh thức trấn áp hàng phục, đến bây giờ hắn đều không có nghĩ kỹ. Chủ nhân, ngươi vừa mới chỉ là đánh trúng đối phương, tin tưởng mấy canh giờ bên trong, cổ lực lượng này khẳng định sẽ phản công, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bố trí kiếm trận. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô thần phát hiện mình có chút bị động. Một bên là lựa chọn tin tưởng kiếm khôi, mượn nhờ chính mình tinh huyết bố trí kiếm trận, một bên là lựa chọn từ bỏ sát thần đảo, nên lựa chọn như thế nào đâu. Cuối cùng Tô thần vẫn là khẽ cắn môi, trực tiếp nhỏ ra ba giọt tinh huyết, chậm rãi thoát ly trong lòng bàn tay. Bắt đầu ngưng tụ kiếm trận. Ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang thanh vang vọng hư không vô tận, 9981 đạo kiếm khôi bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu ngưng tụ thí thần tuyệt ma kiếm trận. Tô thần cũng là một vị cường đại trận pháp sư, bất quá đối với cái gọi là thí thần tuyệt ma kiếm trận, lại là không có chút nào giải. Theo Tô thần, 81 đạo kiếm khôi tuyệt đối không đơn giản, toàn bộ đều là bốn kiếp càn khôn cảnh thực lực, một khi hình thành kiếm trận tình huống dưới, đến cùng có thể có được nhiều thực lực cường đại, hắn hiện tại còn không rõ lắm, tin tưởng tuyệt đối không đơn giản. Còn chưa kịp hỏi nhiều, bất quá bây giờ tình huống, mình muốn tại sát thần đảo thành lập chí tôn phủ, liền cần trước ngăn chặn sát thần đảo. 6 canh giờ. Thí thần tuyệt ma kiếm trận tại 9981 cái kiếm khôi dung hợp dưới, thuận lợi bố trí xong. Ông. Kiếm ngân vang gào thét. Tô thần có thể nhìn thấy, không chỉ là sát thần đảo, cho dù là sát thần đảo bốn phía vô tận đầm lầy, cũng bị khủng bố sôi trào kiếm khí bao trùm. Vẹn vẹn là một cái thí thần tuyệt ma kiếm trận khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại hắn, tại xây dựng chí tôn phủ trước đó, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là lại tiếp tục bố trí trận pháp. Tô thần đã sớm chuẩn bị, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Sau 3 tháng, đã thuận lợi bố trí cùng hoàn thiện tất cả trận pháp, tiếp xuống tới sự tình, cũng là tại sát thần trong đảo thành lập chí tôn phủ, đồng thời đem tin tức truyền đi. Bây giờ sát thần đảo, tại kiếm trận cùng trận pháp bao trùm dưới, Tô thần đã có thể nắm giữ sát thần đảo khí lưu, sẽ không tiếp tục phản phệ. Theo chí tôn phủ thành lập, Tô thần vẫn chưa triệu hoán tộc nhân mình đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Chí tôn phủ chỉ là vừa mới thành lập, Trầm Tinh Nam có thuận lợi hay không vượt qua lần thứ 8 càng không kiếp, khi nào mới có thể đuổi đến Chí Tôn ở trong gầm trời còn không biết. Có thể nói như vậy, bây giờ Chí Tôn phủ thực lực còn có chút yếu kém, tộc nhân muốn là lựa chọn cái này thời điểm đến đây, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Triệu hồi ra tổ hư thú, Tô Thần nói ra, ở ngươi có thể lấy đem trong cơ thể ngươi càng không cây, kế ghép đến giết trên đảo thần. Tổ hư thú gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, bất quá lại không thể là toàn bộ. Tô Thần đương nhiên minh bạch tổ hư thú ý tứ, bất quá còn có một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu, chỉ là không quá tốt ý tứ nói. Tự hồ có thể nhìn ra lão đại ý tứ, tổ hư thú vừa cười vừa nói, lão đại, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Ta muốn cho ngươi lưu tại sát thần đảo, giúp ta nhìn Chí Tôn phủ. Nghe đến lời này tổ hư thú vẫn chưa cự tuyệt, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn lấy lão đại, tự hồ không biết rõ lão đại ý tứ. Bây giờ Chí Tôn phủ thế đơn lực bạc, ta còn cần đi ra ngoài mời chào võ giả, cho nên trong nhà cần lưu người, mà ngươi lại là ta lớn nhất tín nhiệm huynh đệ, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có ngươi tọa trấn Chí Tôn phủ không thể thích hợp hơn. Tổ hư thú tự hồ không nghĩ tới, chính mình tại lão đại trong suy nghĩ địa vị hội cao như thế. Rất là cảm động. Trùng điệp gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì cân nhắc, tổ hư thú trực tiếp đáp ứng. Lão đại, việc này giao cho ta, ta sẽ không để cho Chí Tôn phủ có việc. Được. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là bắt đầu tìm người thành lập Chí Tôn phủ. Đây là một hạng đại công trình, trong thời gian ngắn vẫn là rất khó mà hoàn thành. Bất quá cơ sở thiết bị nhất định muốn hoàn thành, trọng yếu kiến trúc thì là cần chờ đến Chí Tôn phủ có người về sau lại nói. Lại qua 3 tháng, Tô tộc phái tới nhóm người thứ nhất rốt cục đến. Tất cả trọng yếu tộc nhân đều không có chạy đến, cái này một nhóm người sớm đến, chính là vì thế chỗ Tô Thần, đến kiến thiết Chí Tôn phủ. Hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Đem tổ hư thú lưu tại Chí Tôn phủ, Tô Thần thì là rời đi sát thần đảo. Hiện tại muốn làm sự tình, trừ cho Chí Tôn phủ mời chào nhân tài bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là đem Chí Tôn phủ danh tiếng triệt để khai hỏa. Phồn hoa thành thị, khắp nơi đều là người đông tấp nập. Tô Thần đang suy nghĩ, phải chăng trước muốn mở tiệm, dựa theo hắn ý tứ, cũng là trước mở đan điện, lấy đan dược đến khai hỏa chính mình danh tiếng, từ đó cho Chí Tôn phủ tạo thế. Đây là nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Bởi vì Tô Thần đối với mình đan dược, có 10 phần lòng tin. Tin tưởng chỉ cần mình lấy ra đỉnh phong đan, hoàng vũ đan, tuyệt đối có thể danh chấn toàn bộ trung giới. Ta vừa mới nhận được tin tức, tinh không cổ lộ sắp mở ra. Làm sao có khả năng, dựa theo tinh không cổ lộ mở ra thời gian, cần phải còn có 100 năm thời gian mới đúng, ngươi phải biết, tinh không cổ lộ chưa bao giờ sớm mở ra. Ta đương nhiên biết, tinh không cổ lộ 5 triệu năm mới sẽ mở ra, bây giờ lại là sớm 100 năm mở ra, khẳng định là có không giống bình thường. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Ngươi dám không? Vì sao không dám? Ai, mỗi lần tinh không cổ lộ mở ra, vô số cường giả ào ào đuổi tới, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Muốn là bình thường mở ra, ta khẳng định không dám đi, nhưng là lần này mở ra lại khác, tinh không cổ lộ sớm 100 năm mở ra, trừ trung giới cùng Chí Tôn ở trong gầm trời hắn địa phương, tin tưởng tin tức căn bản sẽ không nhanh như vậy truyền đến hắn tinh vực cùng tinh giới. Lại giả thuyết, chúng ta lần này đi, cũng không phải muốn cái gì tranh đoạt, cũng là đi xem một chút, phải chăng có thể kiếm cái lỗ hổng, vạn nhất vận khí tốt đâu. Nói cũng thế, vậy chúng ta nhanh đứng dậy. Nghe đến các loại nghị luận, Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ. Hắn cũng không biết cái gì là tinh không cổ lộ, bất quá nghe đến 5 triệu năm mới sẽ mở ra một lần, đồng thời hội dẫn là như thế nhiều cường giả, tin tưởng tinh không cổ lộ tuyệt đối không đơn giản. Nguyên bản còn đang xoắn xuýt, phải chăng trước mở đan cửa hàng, Tô Thần chuẩn bị tạm thời hoãn một chút, đi xem một chút cái gọi là tinh không cổ lộ đến cùng là cái gì. Tùy tiện thăm hỏi dưới, Tô Thần thì đã được đến tinh không cổ lộ vị trí cụ thể. Tinh không đảo, lơ lửng tại hư không vô tận, liếc nhìn lại, tựa như là đứng vững vàng tại thương khung chi đỉnh, bốn phía toàn bộ đều là đổ lấy từng chiếc to lớn tinh không phi thuyền. Làm Tô Thần lấy tán chu đuổi tới tinh không đảo thời điểm, lại phát hiện nơi này đã người đông tấp nập. Bên trong hắn thậm chí cảm ứng được rất nhiều kiếp sau càng khôn cảnh võ giả. Nhìn đến tinh không cổ lộ sớm 100 năm mở ra tin tức đã truyền ra. Tại trên đường đi, Tô Thần đã làm rõ ràng đến cùng cái gì thời điểm tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, có líp nha líp nhít vô số tinh không cổ động, võ giả có thể tùy ý chiếm lấy tu luyện, ở chỗ này quy tắc chính là cường giả vì tôn, nhìn cũng là ngươi quyền đầu. Chỉ cần ngươi quyền đầu đủ cứng, như vậy ngươi có thể tùy ý chiếm lĩnh bất luận cái gì cổ động. Nếu như ngươi không có thực lực còn muốn trang bức lời nói, như vậy thật xin lỗi, chờ đợi ngươi chỉ có bị đánh, thậm chí là mất đi tính mạng. Toàn bộ tinh đảo là cái to lớn hình tròn hòn đảo, giống như cự mãn xoay quanh, từng tầng, cùng sở hữu 16 cái tinh không cửa vào, đều có thể tiến vào tinh không cổ lộ. Bên trong tinh không cổ lộ nắm giữ tinh không cổ động, không phải càng hướng chỗ sâu, cổ động càng tốt, cũng phải nhìn vận khí, có lúc bên ngoài cổ động, liền muốn so nội bộ cổ động đẳng cấp cao. Bởi vì căn cứ truyền ngôn, bên trong tinh không cổ lộ cổ động, mỗi lần mở ra đều sẽ cải biến mỗi một cái tinh không cổ động đẳng cấp, vẫn là cần xem vận khí cùng thực lực. Không có ai biết, bên trong tinh không cổ lộ đến cùng có bao nhiêu cổ động, bất quá cùng trước đến sinh linh so sánh y nguyên không đáng chú ý. Tinh không cổ lộ không phải mở ra. Tô Thần theo bên trong một cái tinh không cổ lộ cửa vào đi vào, lại phát hiện từng cái cổ động đều bị lực lượng phong tỏa, căn bản là không có cách đặt chân. Ha ha, vị huynh đệ kia là không phải lần đầu tiên đến đây tinh không cổ lộ. Xoay người, nhìn lên trước mặt một vị to rộng lớn hán, còn như là thép mũi tóc ngắn phối hợp mày rậm mắt to, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người không sai, ta xác thực là lần đầu tiên đến đây. Khó trách, tuy nhiên tinh không cổ lộ sớm trăm năm mở ra, bất quá những thứ này cổ động, lại là cần một chút thời gian đuổi vừa mở ra. Thì ra là thế. Xem ra chính mình là đến sớm. Không quan trọng sự tình. Đã tinh không cổ động còn chưa mở ra, mình ngược lại là có thể khắp nơi đi loanh quanh. Ta gọi Lâm Viễn. Tô Thần. Ha ha, Tô huynh đệ, không biết vì cái gì, ta chính là nhìn ngươi rất thuận mắt, muốn là ngươi không chê, không bằng ngươi ta kết người bạn, như thế nào? Được. Không có cự tuyệt, đối với tinh không cổ lộ, Tô Thần không có chút nào giải. Xem xét Lâm Viễn, thì đối tinh không cổ lộ rất là quen thuộc. Tô huynh đệ, mời. Mời. Một đường lên. Lâm Viễn cũng không có chút nào giấu giếm, đem trọn cái tinh không cổ lộ tất cả mọi chuyện, đều lớn khái nói một lần. Tô Thần chỉ là nghe lấy, cũng không xen vào. Có thể nhìn ra được, Lâm Viễn là thật tâm kết giao bằng hữu. Đồng thời Tô Thần đối với Lâm Viễn cũng coi là có hảo cảm, tùy tiện tính cách. Thông qua tự giới thiệu, Tô Thần đã biết Lâm Viễn đến từ Hỏa Viêm Thành Lâm gia, xem như đỉnh cấp gia tộc. Khương Bạch. Nhìn phía xa. Một cái ngoài cổ động, ngay tại bầy hàng vỉa hè bán ra đang dược nam tử, Lâm Viễn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không vui nói, người Khương gia thật đúng là hội làm ăn, đều đem hàng vỉa hè đặt tới tinh không cổ lộ. Tô huynh đệ có chỗ không biết, cái này Khương Bạch đến từ Khương gia, mà Khương gia cũng là thuộc về Hỏa Viêm Thành gia tộc, cùng ta Lâm gia rất không đối phó. Càng nói càng là phẫn nộ, Lâm Viễn tiếp tục nói, người Khương gia vẫn luôn là làm luyện đan sinh ý, bọn họ tự thân luyện chế đan dược không quá được, đều là từ bên ngoài tiến thuốc, duy chỉ có không hướng ta Lâm gia bán ra. Nghe đến lời này Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ, vừa cười vừa nói, Lâm huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã bọn họ cũng là tiến thuốc, như vậy các ngươi vì sao không phải cũng hướng ra phía ngoài tiến thuốc? Thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, kể Tô huynh đệ có chỗ không biết, ở bên trong giới có một cái đan giới thế lực bá chủ, tên là Chí Tôn Đan Tháp. Chí Tôn Đan Tháp không biết bán lẻ đan dược, cũng sẽ không mở bất luận cái gì đan cửa hàng, mà chính là tìm kiếm duy nhất tiệm thuốc cùng gia tộc đến bán hộ. Tại phiến khu vực này, Khương gia cũng là bán hộ gia tộc, đồng thời Khương gia đã liên hợp hắn gia tộc cùng đan cửa hàng, toàn bộ không hướng ta Lâm gia bán ra bất luận cái gì đan dược. Thật rất là bất đắc dĩ. Đối với một cái gia tộc tới nói, đan dược thật rất là trọng yếu. Rất ảnh hưởng gia tộc phát triển, lại không có biện pháp nào. Ngươi nhìn Khương Bạch, không tiếc tự hạ thân phận ở chỗ này bày hàng vỉa hè, thì là muốn mở rộng Khương gia sức ảnh hưởng, theo Chí Tôn Đan Tháp cái kia bên trong đạt được càng nhiều số lượng. Tô Thần gật gật đầu, đại khái hiểu bên trong nguyên do. Tinh không cổ lộ hội tụ tập trung giới thậm chí toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời. Còn có hắn tinh giới gia tộc tông môn thế lực, ở chỗ này mở cửa hàng hoàn toàn là vô nghĩa. Bày cái hàng vỉa hè cũng không tính mất mặt, cá nhân thể diện cùng gia tộc lợi ích đem so sánh lên, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bán hộ. Tô Thần đại khái hiểu Chí Tôn Đan Tháp ý tứ, dù sao mình mở cửa hàng thực sự quá phiền phức, tất nhiên sẽ phân tán Chí Tôn Đan Tháp tinh lực. Loại này bán ra lại không ảnh hưởng tinh lực, lại có thể khuếch trương đại ảnh hưởng lực, còn thực là không tồi. Chính mình cũng có thể học một chút. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, Lâm huynh, nếu để cho ngươi Lâm gia thành vì ta Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc, ngươi Lâm gia có nguyện ý hay không? Không biết Tô huynh đệ đây là ý gì? Nhiều ít có chút cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bán hộ vấn đề, điều kiện tiên quyết là cần đại lượng đan dược, đồng thời đan dược đẳng cấp tuyệt đối không thể quá thấp. Chí Tôn đan tháp tại toàn bộ trung giới, đều thuộc về bá chủ, luyện chế ra đan dược, bất kỳ người nào đều không cách nào so sánh. Ta ý tứ rất đơn giản, ta cũng có thể luyện chế đan dược, mà ta không nghĩ thông đan cửa hàng, ngươi vừa mới chỗ nói bán hộ không tệ, đến thời điểm chúng ta dựa theo tỷ lệ kết toán là được, bất quá yêu cầu duy nhất, chính là muốn thay ta Chí Tôn phủ khai hỏa danh tiếng. Nghe đến Chí Tôn phủ ba chữ, Lâm Viễn lộ ra rất là bất đắc dĩ, cười khổ nói, Ê Tô huynh đệ, ta chưa nghe nói qua Chí Tôn phủ. Ta vừa mới thành lập, trước mắt Chí Tôn phủ chỉ có ta một người. A. Lâm Viễn triệt để mộng, nhỏ giọng nói ra, Ê Tô huynh đệ, ngươi không nên cùng ta nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Ai, ngươi cũng đã biết, Chí Tôn hai chữ tại Chí Tôn ở trong gầm trời ý vị như thế nào sao? Nguyện nghe tường. Thật đúng là làm càng làm bậy. Lâm Viễn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nói ra, về tại Chí Tôn ở trong gầm trời, bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn, đều sẽ tránh đi Chí Tôn hai chữ, muốn dùng Chí Tôn hai chữ, trừ phi là nắm giữ đỉnh cấp thực lực, tỉ như Chí Tôn đang tháp, Tô huynh đệ, ngươi thành lập tông môn không có vấn đề, nhưng là dùng Chí Tôn lấy tên, một khi tin tức truyền đi, khẳng định sẽ cho ngươi dẫn tới phiền toái rất lớn. Trước khi tới, Tô Thần liền đã biết, chính mình muốn là thành lập Chí Tôn phủ khẳng định sẽ có phiền phức, có điều hắn lại là không quan trọng. Hắn vốn chính là muốn thành lập tinh không vũ trụ mạnh mẽ nhất tông môn, Chí Tôn hai chữ không thể thích hợp hơn. Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, ta như là đã thành lập Chí Tôn phủ, thì sẽ không hối hận, Lâm huynh phải chăng có thể làm chủ. Lâm Viễn nhìn đến chính mình không cách nào khuyên giải, cũng không nói thêm gì. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc, chỉ là Tô Thần tâm ý đã quyết, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Ta không cách nào thay Lâm gia làm chủ, bởi vì cá nhân luyện chế đan dược, đẳng cấp phía trên không cách nào cam đoan, còn có số lượng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thần cũng không có ép buộc, như là đã tìm tới phù hợp biện pháp, như vậy hắn trước đó chỗ xoắn xuýt sự tình, đã trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Tự thân mở đan cửa hàng, thực sự quá hao tổn tinh lực, không bằng bán hộ tới cũng nhanh, lại có thể khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Tô Thần đối mình đương nhiên có 10 phần lòng tin, ngày sau Chí Tôn ở trong gầm trời, bao quát toàn bộ tinh không vũ trụ, tất cả đan dược sinh ý toàn bộ đều là Chí Tôn phủ. Vẹn vẹn là chính mình luyện chế ra đan dược, thì có thể làm được độc bộ ở trong gầm trời, không người nào có thể sánh ngang. Khương gia bày hàng vỉa hè trước, có hơn 100 người, rốt cuộc mọi người xem xét là đến từ Chí Tôn đan tháp đan dược, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. U, đây không phải Lâm đại thiếu sao? Âm dương quái khí thanh âm nhất thời truyền đến, Khương Bạch dài đến rất là anh tuấn, tay cầm một cái quạt xếp, vừa cười vừa nói, Ê Lâm huynh, người ta mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ, Khương Bạch, thật sự là không nghĩ tới, ngươi đường đường Khương gia thiếu gia, hội luân lạc tới ở chỗ này bày hàng vỉa hè, thật đúng là đầy đủ đáng thương, không bằng ngươi nhận ta làm lão đại, thêm vào ta Lâm gia, tối thiểu nhất so ngươi tại Khương gia qua được tốt. Khương Bạch đương nhiên biết Lâm Viễn là cố ý nói móc hắn, cũng không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, ở ngươi Lâm gia địa vị lại cao hơn, cũng không bằng ta Khương gia một con chó địa vị, bất quá ta cũng có lòng thông cảm, ngươi muốn thì nguyện ý gọi ta âm thanh lão đại, ta có thể bán ra ngươi mấy cái viên thuốc, như thế nào? Ngươi đi chết! Một thanh ngăn lại phẫn nộ Lâm Viễn, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, để ta xem một chút đan dược. Chỉ cần là Lâm gia bằng hữu người, đều không có tư cách mua sắm ta Khương gia đan dược. Trực tiếp cự tuyệt mua sắm. Khương Bạch ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần là ta Khương gia bán hộ đan dược, không đơn thuần là Lâm gia người không thể mua sắm đan dược, cho dù là Lâm gia bằng hữu đồng dạng không thể mua sắm đan dược. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm Khương gia cùng Lâm gia ở giữa ân oán. Bọn họ chỉ cần có thể mua được đan dược là đủ. Tô Thần lại là không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, Ê không mua, chẳng lẽ còn không thể nhìn xem. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi Khương gia keo kiệt như vậy. Nhìn có thể, bất quá ta sợ ngươi trông mà thèm. Yên tâm, ngươi đan dược ta còn chướng mắt. Nói. Tô Thần liền đi tới hàng vỉa hè trước, nửa ngồi nhìn xuống trên mặt đất trưng bày từng cái hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc trước đều có đem đối ứng ghi chép. Đều là đồ bỏ đi đan dược. Là chí tôn đan tháp luyện đan sư không được, vẫn là ngươi Khương gia không được, lấy không được chí tôn đan tháp tốt đan dược. A. À. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy nam tử, bọn họ đều thực sự không có nghĩ đến, người này hội ngông cuồng như thế cùng phách lối. Ngươi có thể chửi bới Khương gia, lại không thể nói chí tôn đan tháp đan dược không được. Tại chí tôn ở trong gầm trời, chí tôn đan tháp địa vị tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, bị đan giới xưng là thế lực bá chủ, ai dám nghi vấn chí tôn đan tháp? Ai dám nói chí tôn đan tháp đan dược là đồ bỏ đi? Hoàn toàn là khiêu khích chí tôn đan tháp. Cái này người là lai lịch gì, cũng dám nghi vấn chí tôn đan tháp? Không biết, chúng ta vẫn là ít hỏi thăm thì tốt hơn, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Đúng, đúng, chúng ta chỉ là mua sắm điểm đan dược, không nên lo chuyện bao đồng. Cho dù là Lâm Viễn đều có chút mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Rất rõ ràng, Tô Thần là cố ý. Muốn là tương trợ chính mình, chỉ cần nhằm vào Khương gia là được, căn bản không có tất yếu đi nghi vấn chí tôn đan tháp. Không dám có chút giày vò khốn khổ, Lâm Viễn lập tức nguyên thần truyền âm nói, kể Tô huynh đệ, tuyệt đối không nên nói chí tôn đan tháp bất luận cái gì nói xấu, riêng là liên quan tới đan dược sự tình. Lâm Viễn tâm lý minh bạch, Khương gia chưa hẳn có thể cầm tới chí tôn đan đỉnh tháp cấp đan dược, nhưng là bán hộ đan dược đẳng cấp tuyệt đối sẽ không quá kém, rõ ràng cũng là Tô Thần cố ý như thế. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là không giữ mồm giữ miệng, dám nghi vấn chí tôn đan tháp đan dược. Nghi vấn. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ệ đan dược bán hộ, đẳng cấp quá thấp, chẳng lẽ ta không có thể nghi ngờ sao? Vẫn là nói ngươi Khương gia cố ý đổi đan dược. Ngươi ngậm máu phun người. Oanh. Bị triệt để chọc giận, Khương Bạch hướng thẳng đến Tô Thần xuất thủ, bất quá Lâm Viễn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp xuất chưởng cùng Khương Bạch hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố sóng khí hướng về bốn phía lan tràn, hai người mỗi người lui về phía sau một bước. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, Khương Bạch lạnh lùng nói, ở Lâm Viễn, ta nhìn ngươi Lâm gia là sống đến không kiên nhẫn, dám nghi vấn chí tôn đan tháp, ta sẽ đem bọn ngươi nói tới, truyền về đến chí tôn đan tháp, nhìn xem ngươi Lâm gia đối mặt chí tôn đan tháp, phải chăng còn hội lớn lối như thế. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, đối mặt cường đại chí tôn đan tháp, muốn nói không e ngại khẳng định là gạt người, bởi vì Lâm Viễn tâm lý minh bạch, muốn là chí tôn đan tháp muốn hủy diệt Lâm gia, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Thậm chí đều không cần chí tôn đan tháp xuất thủ, chỉ cần chí tôn đan tháp mở miệng, tin tưởng hội có rất nhiều thế lực làm thay, đây là không chút huyền niệm sự tình. Ngươi Khương gia thật đúng là hội đổi trắng thay đen, ta không phải Lâm gia người, việc này cùng Lâm gia không có chút quan hệ nào, là ta nghi vấn chí tôn đan tháp, có chuyện gì cứ việc tìm ta là đủ. Nhớ kỹ tên của ta gọi Tô Thần, đến từ chí tôn phủ. Tô Thần đương nhiên là cố ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã thành lập chí tôn phủ, chỉ là đi bình thường thông đạo quật khởi thật sự là rất khó khăn. Một cái tông môn muốn trong thời gian ngắn nhất khai hỏa danh tiếng, biện pháp nhanh nhất khẳng định là dẫm lên hắn thế lực ngồi phía trên. Hiện tại xem ra, lấy Khương gia làm ván nhảy, dẫm lên chí tôn đan tháp là lựa chọn tốt nhất. Đổi lại người khác, khẳng định không dám tùy ý trêu chọc chí tôn đan tháp, rốt cuộc tại chí tôn ở trong gầm trời, chí tôn đan tháp là thế lực bá chủ đỉnh cấp tồn tại. Duy chỉ có Tô Thần, đồng thời không có sợ hãi chút nào, bởi vì trừ hắn bản thân thực lực cường đại bên ngoài, Trầm Tinh Nam thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, tin tưởng hội tại chạy tới đầu tiên. Đến thời điểm chí tôn phủ có Trầm Tinh Nam tọa trấn, căn bản không cần sợ hãi chí tôn đan tháp. Hắn không muốn làm trễ nải thời gian, cũng thực đang lãng phí không nổi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình thành lập chí tôn phủ, chế tạo trở thành chí tôn ở trong gầm trời lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Lâm Viễn, ngươi Lâm gia vẫn là rất phách lối, dám ở ta Khương gia trước mặt làm càn, thậm chí ngay cả chí tôn đan tháp cũng dám chửi bới. Khương gia Khương Lệ tới. Ngay lúc này, một vị có dung nhan tuyệt thế nữ tử đi tới, một thân màu lam nhạt y phục giống như trong biển rộng mỹ nhân ngư. Riêng là cặp kia linh động to ánh mắt, tựa như biết nói chuyện đồng dạng, da thịt như tuyết, nói phá có thể thổi, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể ngăn cản dạng này dung nhan. Cô. Khương Bạch lập tức thu hồi vừa mới cuồng vọng, bởi vì Khương Lệ tại Khương gia địa vị rất cao, bản thân thực lực cũng đã đạt tới càn khôn cảnh. Tô huynh đệ, nàng gọi Khương Lệ, chính là gừng bạch cô, năm nát càn khôn cảnh võ giả. Lâm Viễn lập tức nguyên thần truyền âm, hắn cùng Khương Bạch đều là nhất trọng bỉ ngạn cảnh, cùng Khương Lệ ở giữa chênh lệch rất lớn, tự hồ cũng không nghĩ tới, Khương Lệ cũng sẽ sớm đến Tinh Không Cổ Lộ. Ta không phải ý tứ kia. Cái kia ngươi là có ý gì? Ngươi bằng hữu vừa mới nói tới, ngươi hẳn không phải là tai điếc, ngươi cũng không cần nói cho ta việc này cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Viễn, ngươi Lâm gia đỏ mắt ta Khương gia bán hộ đang dược sinh ý, tự có thể trước kia hướng Chí Tôn Đan Tháp, mà không phải ở chỗ này đến chửi bới Chí Tôn Đan Tháp, tại ta trong nhận thức, ngươi Lâm gia tự hồ còn không có không chịu được như thế. Lâm Sa không nói gì, bởi vì hắn xác thực không biết mình nên nói cái gì, việc này theo Tô Thần Nghi vấn Chí Tôn Đan Tháp, làm đến hắn rất là bị động. Liên lụy đến Chí Tôn Đan Tháp, sự tình đã rất phiền phức, nhiều lời nhiều sai, rốt cuộc vừa mới Tô Thần nói tới, rất nhiều người cũng nghe được, muốn chống chế đều khó có khả năng. Đến bây giờ hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần tại sao muốn dính dáng đến Chí Tôn Đan Tháp, mặc kệ là đối tự thân, vẫn là đối với Lâm gia đều không có chút nào chỗ tốt, thậm chí còn có thể hại chết bọn họ. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta không có nhằm vào bất luận người nào, cũng không có nghi vấn bất kỳ thế lực nào, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, các ngươi Khương gia bán ra đan dược, đẳng cấp thật quá thấp, giá cả lại là cao đến như thế không hợp thói thường, lại còn coi người khác đều là ngu ngốc. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Khương Bạch, Khương Lệ không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi nói ta Khương gia bán ra đan dược đẳng cấp quá thấp, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có cái gì đẳng cấp cao đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.